Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 10, cứ như vậy dắt đi. Bên người tùy tùng gặp hắn dừng bước lại, không khỏi ra tiếng: "Thiếu gia, đi thôi." Nam tử rất mau trở lại tinh thần, lại cùng bên người mấy người nói tới nói lui, rất nhanh bước ra cửa khách sạn. Bọn họ thân ảnh vừa biến mất, Niệm Niệm lại bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía vừa rồi bọn họ chỗ đứng vị trí. Bắc Bắc cùng điếm tiểu nhị nói xong, quay đầu lại liền thấy nàng nhếch môi một mặt trầm tư bộ dáng. "Thế nào?" Ngoặc kép chấm chấm. "A, không có gì, vừa rồi nàng giống như cảm giác được có người ở nhìn nàng." Bắc Bắc hơi nhíu mày lại, vừa định nói chút gì, cửa ra vào bỗng nhiên chạy vào một cái thở hồng hộc người. Nhìn hắn cái kia ăn mặc, tựa hồ là khách sạn này điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia trực tiếp đứng ở Bắc Bắc cùng Niệm Niệm trước mặt, một bên thở phì phò một bên tay chỉ bên ngoài. "Cô, cô nương." Niệm Niệm cùng Bắc Bắc liếc nhau một cái, nhìn xem hắn khí đều thở không đều đặn, lời nói cũng nói không nên lời bộ dáng, thật sự là thay hắn lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, "Người có thể từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?" Điếm tiểu nhị dùng sức lắc đầu, "Không thể từ từ nói." "Hô hô, cô nương, người nha hoàn đã xảy ra chuyện." "Nàng nha hoàn?" Niệm Niệm khẽ giật mình, phút chốc kịp phản ứng, "Là Mạc Phiêu, cô nương." Điếm tiểu nhị khí rốt cục thở hỗn loạn, liên tục không ngừng đem sự tình cho nói rõ ràng. "Ta mới vừa nhìn các ngươi nhà nha hoàn bị Lục gia, Hoàng gia, Tưởng gia, Đồng gia tứ đại võ học đại tộc người vây ở chính giữa. Cái này thực đã gây họa." Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, "Mạc Phiêu hảo hảo làm sao sẽ đắc tội tứ đại võ học đại tộc người?" Nàng nhíu mày một cái, lúc này cùng Bắc Bắc đi ra tửu điếm, hướng về vừa rồi điếm tiểu nhị chỉ phương hướng đi đến. Vị trí nên không xa, chỉ là cái này một đường đều bị bên đường bách tính cho chen đầy. Niệm Niệm mấy người vội vàng đi qua, còn có thể nghe được bên tai truyền đến lặng lẽ tiếng nghị luận. "Các ngươi nói cô nương kia hảo hảo làm sao lại thành tứ đại võ học đại tộc mục tiêu? Người nọ là đồ đần hay sao? Quyền kia chân không có mắt, nhất là tứ đại gia tộc người, không cẩn thận nhưng là không có mệnh." "Đúng vậy a, cái này thật là kết thúc rồi." "Xong cái gì nha, ta xem a." "Rõ ràng là cô nương kia cố ý gây nên người ta chú ý. Người không thấy được tứ đại gia tộc công tử đều lớn lên 10 điểm tuấn mỹ sao? Cái này kinh thành người nào không biết, chỉ cần gả cho bọn họ trong đó một cái, vậy thì thật là hâm mộ chết người." "Chậc chậc chậc, nghe ngươi giọng điệu này, xem ra cũng rất muốn gả cho bọn họ trong đó một cái a." "Đáng tiếc a, người ta chướng mắt ngươi, liền ngươi bộ dáng này a, liền trên đài cô nương kia cũng không sánh nổi." "Xùy, ngươi thật sự cho rằng trên đài cô nương kia có thể chiếm được được sao? Không biết sống chết đồ vật, loại nữ nhân này tứ đại gia tộc người thấy cũng nhiều, mới sẽ không bị loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt đâu. Muốn gây nên người ta công tử chú ý, nàng cũng không tìm cái gương nhìn một cái bản thân bộ dáng gì." "A, ai đánh ta?" Niệm Niệm thu tay lại, sắc mặt trầm một cái. "Những người này cũng là ăn no căng bụng có phải hay không? Tình huống như thế nào đều còn không hiểu rõ liền nói chuyện linh tinh. Nàng cho rằng tất cả mọi người là hoa si hay sao?" Nàng tiếp tục đi lên phía trước, lại đi gần thêm vài phần, vừa rồi tiếng nghị luận liền cũng bị mất, so sánh với vừa rồi nói nhỏ, cách rất gần, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, nửa điểm âm thanh đều không có. Niệm Niệm ngẩng đầu lên, quả nhiên chỉ thấy cách đó không xa một chỗ tứ phương trên đài cao, thình lình đứng đấy 4 cái tuổi trẻ anh tuấn, dáng người thẳng tắp nam tử, mà trung gian là đứng đấy một mặt mờ mịt Mạc Phiêu. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái, nắm Bắc Bắc tay đẩy ra phía trước nhất. Bây giờ cái này một khu vực nhỏ người đều thẳng tắp nhìn xem trên đài, không nói lời nào cũng bất động, ngược lại làm cho bọn họ dễ dàng chen vào. Nhưng mà cũng chính vì vậy, Hai người bọn họ tại lặng im trong đám người khẽ động. Trên đài người liền thấy rõ ràng. Mạc Phiêu con mắt lập tức liền sáng lên. Tiểu thư, một tiếng này kêu gọi cắt đứt lặng im đám người. Ngay tiếp theo trên đài bốn người đều theo Mạc Phiêu ánh mắt nhìn qua. Niệm Niệm trong nháy mắt thành đám người tiêu điểm. Nàng xem thấy Mạc Phiêu bình yên vô sự bộ dáng. Khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Bỗng nhiên nghĩ đến vẫn là quay người rời khỏi tính. Tiểu thư, cứu mạng. Mạc Phiêu đáng thương thanh âm tiến vào nàng trong lỗ tai. Niệm Niệm vuốt vuốt trán, đi tới trước sân khấu, ngước mắt nhìn về phía Mạc Phiêu, hỏi, người không phải đi dạo phố sao? Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, ta liền nhìn xem bên này rất nhiều người liền chạy tới xem một chút. Không nghĩ tới không hiểu thấu liền bị chen đến trên đài đến rồi. Sau đó bọn họ nguyên bản trên đài đánh nhau bốn người bỗng nhiên ngừng tay. Đứng tại bốn cái góc một mực trừng mắt ta. Mãi cho đến bây giờ. Mạc Phiêu nhìn thấy Niệm Niệm. Lập tức liền đè xuống tâm đến. Nói chuyện cũng lưu loát. Lúc này nàng vẫn là rất đáng tin cậy. Hai câu nói liền đem tiền căn hậu quả nói rõ. Niệm Niệm khóe miệng co giật hai lần. Tất nhiên chuyện không liên quan ngươi. Vậy liền xuống tới. Ta run chân, không xuống được, trên đài khí chẳng mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù bọn họ không có đối với nàng làm cái gì, cũng không bị điểm huyệt. Có thể nàng chính là cảm thấy toàn thân đều bị định trụ một dạng. Không thể động đậy, Niệm Niệm nghĩ nghĩ. Cũng đúng, Thiên Vũ việc lớn quốc gia võ học tăng trưởng. Trong đó lại lấy tứ đại võ học gia tộc lợi hại nhất. Bây giờ nhìn bốn người này đều không phải người bình thường. Lại nghĩ tới vừa rồi những cái kia bách tính nghị luận. Chắc hẳn bọn họ đều là bản gia nam tử. Bản gia nam tử thân thủ tự nhiên là tốt nhất. Bọn họ phân loại bốn cái góc dạng này đứng đấy. Đừng nói Mạc Phiêu. Liền xem như một chút võ công cao cường người cao mã tráng nam tử. Đều không nhất định dám động một lần. Niệm Niệm vuốt vuốt trán. Có chút bất lực. Mạc Phiêu tuy nói thân thủ đồng dạng. Có thể cũng không trở thành bị bầy người gạt ra liền chen đến trên đài đi rồi a hát. Lại còn không hiểu thấu thành bốn người này mục tiêu. Làm sao một đến kinh thành. Nàng ngu ngốc khí chất lại hiển hiện ra đâu. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Mạc Phiêu liền đầu cũng không dám loạn động. Chỉ có thể nháy mắt. Đặc biệt vô tội nhìn xem Niệm Niệm. Niệm Niệm giật giật mồm mép cười một tiếng. Muốn tìm Bắc Bắc tới. Có thể vừa rồi còn đi theo bên người nàng Bắc Bắc giờ phút này cũng không biết đi nơi nào. Nàng người em trai này. Quá không đáng tin cậy. Niệm Niệm ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn chung quanh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa trên bậc thang. Trước mặt tứ phương đài có cao hơn 1 mét. Hai bên đều có bậc thang cung cấp người lên đài. Niệm Niệm cũng không muốn không có hình tượng chút nào leo đi lên. Liền dứt khoát hướng về bên trái bậc thang đi qua. Nàng bước chân trầm ổn. Nửa điểm khiếp đảm trần chờ đều không có. Bước bước lên bậc thang. Vượt qua đồng gia cùng hoàng gia hai nam tử trung gian. Đi thẳng tới Mạc Phiêu trước mặt. Dưới đài bách tính tất cả đều trợn to mắt. Yên lặng hồi lâu giữa đám người. Rốt cục phát ra hòa một tiếng kinh hô. Đám người không thể tưởng tượng nổi mắt trợn tròn. Nhìn xem Niệm Niệm đi đến Mạc Phiêu bên người. Nắm tay nàng. Sau đó không nói hai lời vượt qua Lục gia cùng Tưởng gia hai nam tử trung gian. Từ bên phải bậc thang đi tiếp thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.